trốn thoát khỏi thư viện, chương 89, cộng 90, gen biến dị 07 cộng 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội chạy trốn quái gở. Hứa Diệp Thâm tập trung quan sát đường đi phía trước, dù anh có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, thường xuyên phóng xe trên đường đèo, nhưng lái xe trong tình trạng tối thui thế này mới là lần đầu tiên. Không có đèn pha, anh ta chỉ có thể lái xe bằng cảm giác. May sao tiểu đồ có thể quét khung cảnh xung quanh, cho anh biết có chướng ngại vật nào trong 10 mét phía trước không. Để có thể phanh xe kịp thời, Hứa Diệp Thâm không dám lái quá nhanh, giữ vững vận tốc khoảng 20 km/h. Trên đường cao tốc phía xa, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt, xung quanh quá nhiều tạp âm, chính vì vậy mà đám dị nhân kia không phát hiện ra chiếc xe buýt đang chậm chậm tiến lên trong đêm tối trên con đường tỉnh lộ song hành với đường cao tốc. Hứa Diệp Thâm kinh hồn bạt vía mò mẫm lái vài cây số, bên trái ngay phía trước là trạm thu phí trên đường cao tốc, rất nhiều người biến dị và mấy chiếc xe tải đang dừng ở đó chặn người, chỉ cần vòng qua trạm thu phí là họ có thể rời khỏi phạm vi thành phố C, nhưng ngay vào thời khắc then chốt này, tiểu đồ bỗng nhiên cảnh báo. Đường phía trước đứt quãng, vui lòng đi vòng qua. Hứa Diệp Thâm không dám phát ra tiếng động quá lớn, anh dẫm nhẹ chân ga, điều khiển xe buýt chậm rãi dừng lại. Việt Tinh Văn bước lên hỏi, chuyện gì thế? Kha Thiếu Bân nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình của tiểu đồ, nói. Đoạn đường phía trước bị khoét hồng rồi. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Giang Bình xách cho mày, nói. Bảo sao chúng chỉ chặn trước trạm thu phí trên cao tốc tỉnh lộ ra khỏi thành phố đã bị khoét hồng rồi, không thể lái xe qua. Việt Tinh Văn hỏi, cậu dùng hệ tọa độ cho xe bay qua được không? Giang Bình xách bình tĩnh nói. Không được, tôi không thấy rõ đường phía trước. Nếu mở đèn chiếu sáng, đám người biến dị trên cao tốc sẽ phát hiện chúng ta ngay lập tức. Không gian xung quanh tối mù, không biết con đường phía trước là thẳng hay cong, Giang Bình Sách điều khiển xe bằng hệ tọa độ quả thật rất khó đáp đất chính xác trong tình huống hoàn toàn không thấy gì. Việt Tinh Văn nhìn sang Trương Tiểu Niên có cách phải không? Cậu em nhỏ gãi đầu, mặt nhăn mày nhó nói. Tiếc là em không học kỹ năng xây cầu, không thể bắc cầu qua đoạn đường bị gãy được, em chỉ biết xây tường thôi. Việt Tinh Văn nói, đổi một hướng khác, đặt tường nằm xuống không phải sẽ thành cầu sao? Trương Tiểu Niên ngẩn ra, hai mắt chợt sáng lên. Sao em không nghĩ ra nhỉ? Mọi người, bọn này cũng không nghĩ ra. Việt Tinh Văn thấp giọng nói, Tiểu Niên, Kha Thiếu đi sửa đường với tớ, những người còn lại chờ trên xe. Hứa Diệp Thâm nhanh nhẹn mở cửa sau xe buýt, Việt Tinh Văn dẫn theo Trương Tiểu Niên và Kha Thiếu Bân xuống xe. Kha Thiếu Bân mở radar quan sát của tiểu đồ, kiểm tra vị trí đường bị đứt đoạn, còn Trương Tiểu Niên xây một bức tường nằm ngang ngay trên đó. Dựng tường dọc có thể chắn đạn, dựng tường ngang có thể làm cầu, Trương Tiểu Niên bỗng phát hiện kỹ năng. Xây tường, của khoa kiến trúc cũng rất linh hoạt, con đường này đã có sẵn nền đường, bị người khác cố ý phá hoại. Dựng tường ngang, chẳng khác nào trải thêm một lớp đường xi măng mới lên nền đường đứt đoạn, tất nhiên xe có thể đi qua. Tiểu đội thi công ba người Việt Tinh Văn, Kha Thiếu Bân và Trương Tiểu Niên rón rén sửa đường trong bóng tối, một lát sau, ba người quay về xe, Trương Tiểu Niên hưng phấn nói. Sửa xong rồi, Kha Thiếu Bân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đồ đã kiểm tra rồi, đoạn đường tới không bị ngắt quãng, có thể đi thẳng qua. Hứa Diệp Thâm nhìn ba người chọc họ, đang chạy trốn mà cũng sửa đường cho được, mấy cậu đỉnh thật đấy. Anh ấn nút đóng cửa, đạp nhẹ lên chân ga, chiếc xe buýt chậm rãi chạy qua con đường đã được Trương Tiểu Niên sửa lại. Trạm thu phí phía trước dần lọt vào tầm mắt, ai nấy đều căng thẳng nén thở. Những gì họ làm chẳng khác nào chạy trốn ngay trước mặt người biến dị, một khi bị phát hiện, đám dị nhân kia sẽ thẳng tay xả súng tiểu liên về phía họ, cửa sổ xe buýt không phải kính chống đạn, chắc chắn khó tránh khỏi thương vong. Mà một khi bánh xe bị bắn nổ, họ phải quốc bộ tới thành phố F, khi ấy sẽ càng khó khăn hơn. Mỗi ngày Tần Lộ chỉ có thể di chuyển mảng kiến tạo 12 lần, hôm nay cô đã dùng hết khi chạy thoát khỏi sở nghiên cứu rồi. Giang Bình Sách cũng rất khó tính hệ tọa độ trong bóng tối, mọi người chỉ có thể đặt hy vọng vào kỹ thuật lái xe của đàn anh Hứa. Tay Hứa Diệt Thâm toát mồ hôi lạnh, đường cao tốc đang nằm ngay cạnh họ, chỉ cách con đường nhỏ này không tới 50 mét, nếu không nhờ những người trên đường cao tốc chạy điên cuồng, tiếng la hét quá ồn ào, chắc chắn khi họ lái xe qua sẽ thu hút sự chú ý của người biến dị. 10 mét, 50 mét, 100 mét, trạm thu phí dần bị họ bỏ lại sau lưng, người biến dị không hề phát hiện chiếc xe buýt đang chậm chậm chạy trong màn đêm. Đến khi họ đã bỏ xa trạm thu phí lại phía sau, mọi người không còn nhìn thấy ánh đèn từ đoàn xe chen chúc trên đường cao tốc nữa, lúc này Việt Tinh Văn mới thở phào, nói. Đàn anh vất vả rồi. Hứa Diệp Thâm quệt mồ hôi trên trán, cười khổ. Lúc anh phóng xe trên đường đèo cũng không căng thẳng thế này. Trác Phong nói, lái xe trong đêm không mở đèn, cảm giác như diễn xiếc đi trên dây vậy. Hứa Diệt Thâm quay lại nhìn người máy trắng cao 1 mét bên cạnh cười nói. May mà chúng ta có Tiểu Đồ, không thì anh có lái giỏi thế nào mà không nhìn đường, cũng rất có thể lái xe xuống hố. Tiểu Đồ nói, cảm ơn đã khen, sau khi tiến hóa Tiểu Đồ có thể hiểu lời người khác khen nó, Kha Thiếu Bân khẽ xoa đầu Tiểu Đồ cười nói. Bé giỏi nhất luôn, tiếp tục dùng radar quan sát. Tiểu Đồ gật đầu, ok anh chủ, đường phía trước thông thoáng. Hứa Diệt Thâm tiếp tục lái xe, sau một hồi mò mẫm, khi họ đã đi qua trạm thu phí thành phố C 10 mấy km, anh ta mới nhẹ giọng nói, cách đủ xa chưa? Giờ mở đèn chắc chúng không thấy đâu nhỉ? Giang Bình Sách nhìn về hướng trạm thu phí phía sau, hắn nhẩm tính khoảng cách nói. Được ạ, mở đèn đi. Hứa Diệt Thâm mở đèn pha. Luồng sáng dịu mắt phóng ra từ trước xe buýt, cuối cùng cũng nhìn rõ đường, Hứa Diệt Thâm thở phào một hơi, mọi người căng thẳng trong bóng tối suốt một tiếng, thấy luồng sáng này cũng thở phào nhẹ nhõm. Việt Tinh Văn nhắc nhở, đừng thả lòng vội, lỡ như chúng nhận ra có điều khác thường, hiện giờ chúng ta vẫn còn quá gần thành phố C, rất dễ bị bắt kịp. Lái thêm một tiếng nữa, cách thành phố hơn 100 cây rồi tính tiếp. Hứa Diệt Thâm gật đầu, được vậy giờ anh lái nhanh hơn chút, mọi người bám chắc vào. Mọi người lập tức bám chặt lưng ghế trước mặt, Hứa Diệt Thâm đạp chân ga, xe buýt vọt đi như tên lao khỏi cung. Vừa rồi, chiếc xe tựa như chú ốc sên chậm chậm lết về phía trước, sau khi tăng tốc nó bỗng trở thành con ngựa hoang chạy tung vó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng lái xe của đàn anh Hứa khiến mọi người phải kinh hồn táng đảm, đường tỉnh lộ không hề bằng phẳng, anh lại phóng xe lướt nhanh qua từng khúc cua, vô cùng kích thích. Hứa Diệt Thâm lái chiếc xe chạy băng băng trong đêm. Từng giây từng phút trôi qua, họ cũng càng lúc càng xa. Doanh trại, người biến dị thành phố C, một tiếng sau, họ chạy tới một nơi hoang dã vắng vẻ, bên trái là núi, bên phải là sông, phía trước không có thôn làng, đằng sau không một cửa tiệm, đừng nói là người, xung quanh họ còn chẳng có lấy một bóng động vật nào. Lúc này là 23 giờ 59 phút đêm. Sau 24 giờ, những đại chiêu cần 24 tiếng cooldown đều sẽ được làm mới, kỹ năng bảo vệ của họ sẽ nhiều hơn, dù người biến dị có đuổi kịp cũng có thể chạy thoát. Lúc này Việt Tinh Văn mới nói, được rồi, nghỉ một lát nào chúng ta ăn chút trước đã. Hứa Diệt Thâm dừng xe lại bên đường, mọi người đồng loạt xuống xe cho đỡ bí. Giáo sư Đường thật sự không đỡ nổi kỹ năng tổ lái của Hứa Diệt Thâm, ông ta đã ngây ngất từ lâu, vừa xuống xe đã vịn cây bắt đầu nôn, Việt Tinh Văn bèn đi qua quan tâm nói. Giáo sư Đường, chú cẩn thận đừng nôn con chip ra. Giáo sư Đường, cậu nói vậy rồi thì tôi biết nôn hay không đây. Giáo sư Đường nghe cậu nói xong, sắc mặt càng tồi tệ hơn, ông cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Việt Tinh Văn vỗ vai ông, cậu đưa cho giáo sư Đường một chai nước. Cực cho chú quá, phong cách lái xe của đàn anh Hứa bọn cháu là vậy đó, e là sắp tới chú phải làm quen với nó rồi. Giáo sư Đường ra vẻ không thích sống nữa. Quay đầu nhìn lại ông ta thấy Tân Ngôn đang bắc bình chưng cất ở bên cạnh chuẩn bị nấu cháo. Chiếc bình chưng kia cao ngang eo cậu ta, lần đầu tiên giáo sư Đường thấy chiếc bình chưng lớn như vậy ông chố mắt không dám tin nhìn vật thể khổng lồ trước mắt mình, nếu ông không quáng gả cái bình này. Do cậu kia biến ra đúng không? Như để chứng minh suy đoán của ông Tân Ngôn lại hô biến thêm mấy ngọn đèn cồn dưới ánh mắt kinh ngạc của ông ta, sau đó đặt xuống dưới bình chưng. Trác Phong và Hứa Diệt Thâm đổ nước suối vào trong bình, Kha Thiếu Bân ngồi bên cạnh tích cực mở khóa ba lô, cậu tất bật phân chia các nguyên liệu, vừa kiểm đếm vừa hỏi mọi người. Tối nay mọi người muốn ăn cháo gì nào? Cháo ngân nhĩ hạt sen, cháo long nhãn táo đỏ, cháo gạo đen, cháo đậu xanh, hay là bỏ mỗi thứ một tí làm cháo bát bảo nha? Mọi người, cậu cũng lắm cho quá nhỉ? Lâm Mạn La nhỏ giọng kêu, đúng là hội dưỡng sinh, Lam Á Dung giơ tay, mỉm cười thân thiện. Chị thích cháo long nhãn táo đỏ, Tần Lộ nhỏ giọng nói, tớ cũng thích táo đỏ, Kha Thiếu Bân hào hứng gật đầu, vậy chiều mấy bạn gái nha tối nay nấu một nồi. Không, trưng một bình cháo long nhãn táo đỏ, nhưng ăn nhiều long nhãn táo đỏ nóng trong người đó, nên ngày mai chúng ta nấu cháo đậu xanh thanh nhiệt. Cho em một chai nước nữa, em cho thêm chút đường phèn sẽ ngon hơn. Việt Tinh Văn nhắc nhở, mấy cậu tiết kiệm xíu, cứ dùng thế này có thể không đủ nước suối đâu. Tân Ngôn bình tĩnh nói, không sao, không phải ngay cạnh có một con sông sao, múc ít nước sông lên đây, đun sôi lên là có nước cất có thể uống được, sau đó lại rót vào trong mấy chai rỗng. Mọi người, chấm, có một bạn học khoa hóa trong đội hệt như có đầu bếp vậy. Họ dùng mấy chai nước suối để nấu cháo Tân Ngôn có thể tái sản xuất ra từng đó chai, sử dụng xoay vòng như vậy, họ sẽ không thiếu nước. Giang Bình Sách Trác Phong nghe vậy bèn ra sông lấy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Ngôn triệu hồi thêm một bình chưng khổng lồ nữa, cậu ta cắm ống sinh hàn, nối liền với bình hứng, lắp ráp bộ thiết bị xong xuôi, cậu ta đốt vài chiếc đèn cồn, bắt đầu đun nước. Việt Tinh Văn chợt nhớ ra một vấn đề. Phải rồi, chúng ta không có bát đũa. Lúc vào siêu thị, bát đũa đã bị cuỗm sạch rồi, nấu cháo xong phải ăn kiểu gì đây? Không thể bốc tay được chứ. Tân Ngôn cúi đầu nghĩ, sau đó cậu ta bỗng giơ tay phải, một hàng những bình hứng hình tròn xuất hiện trong không trung. Tân Ngôn nói. Đập miệng bình đi có thể dùng làm bát, còn đũa, Lâm Mạn La cười nói. Đũa thì chỉ có cách, cô bỗng triệu hồi một sợi dây leo dài, sau đó nói với Lưu Chiếu Thanh. Đàn anh em mượn dao phẫu thuật một lát, em dùng dây leo làm đũa cho mọi người. Lưu Chiếu Thanh giờ khóc giờ cười đưa mấy con dao cho cô. Mấy cô gái bắt đầu tất bật chẳng mấy chốc, họ đã thước hết lá xanh trên dây leo, cắt cành khô thon dài thành những đoạn tầm 20cm, họ cắt liền 26 đoạn, sắp lại thành đôi, vậy là có 12 đôi đũa sạch sẽ đều tăm tắp. Việt Tinh Văn dựng ngón cái, sản xuất tại chỗ luôn, đỉnh của chóp, bình chưng của Tân Ngôn có thể nóng tới 100 độ trong phút chốc, bỏ phần bình hứng đi rồi đậy nắp lại, họ sẽ có một chiếc. Nồi áp suất, rất kín, tốc độ hầm cháo cực nhanh, lát sau, một nồi, cháo long nhãn táo đỏ. Thơm ngọt đã ra lò, Tân Ngôn nối bình hứng với cửa ra của bình chưng cất nói. Xong rồi ăn thôi, mọi người lần lượt đi lên lấy cháo. Giáo sư Đường nhìn khung cảnh trước mắt ngạc nhiên ra mặt, vậy mà nấu cơm bằng bình chưng hả? Dùng bình hứng thay bát, không hiểu lấy đâu ra sợi dây leo gọt thành đũa, đã thế xe ô tô còn bay được. Sao ông lại cảm thấy mấy người này còn ghê gớm hơn người biến dị thế nhỉ? Tác giả, giáo sư Đường, Hethong Kaiman. JPG, cái nhóm một tống tui biến thái quế làm sao đây, giáo sư Đường rất quan ngại, cháo long nhãn táo đỏ nóng hôi hổi mới, ra nồi, Việt Tinh Văn đi tới lấy hai bình cháo, sau đó quay người đi đến trước mặt giáo sư Đường, đưa một bình hứng đã mốc đầy cháo cho ông, nói. Giáo sư Đường đói lắm rồi phải không, chú ăn chút cháo đi đã, vẻ mặt giáo sư Đường khó nói nên lời, vươn tay nhận lấy. Bát đũa thấy mọi người xung quanh đều đang vùi đầu ăn, ông ta đành phải cúi đầu yên lặng ăn cháo. Nhưng phải công nhận hương vị của món cháo này thật sự rất ngon. Táo đỏ và long nhãn đều được nấu rất nhừ, kết hợp với gạo đen, thêm một chút đường phèn, bỏ vào miệng mềm mại thơm nồng. Không có thì ăn cháo hơi bất tiện, nhưng có thể dùng tạm đũa làm từ dây leo và vào miệng. Giáo sư Đường cầm đũa, gắp một miếng long nhãn lớn bỏ vào miệng nhai. Suốt 3 ngày trước ông ta chịu đói trốn trong thùng, ngụm cháo nóng trôi xuống bụng, khiến ông ta cảm thấy từng tế bào trên khắp cơ thể đang hồi phục sức sống. Giáo sư Đường và nhanh như gió, ăn như hổ đói, chẳng mấy chốc đã. Xử, hết một bình cháo, ông ta vẫn còn thòm thèm liếm môi, nhỏ giọng hỏi Việt Tinh Văn. Còn nữa không? Việt Tinh Văn nói, yên tâm đi, bao đủ. Cậu nhận bình hứng từ tay giáo sư Đường, đi qua lấy đầy một bát cháo nữa rồi đưa lại ông ta. Giáo sư Đường nhận bình cháo, nhanh chóng ăn hết, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Việt Tinh Văn. Việt Tinh Văn cười nói. Chú muốn ăn bát thứ 3 à? Giáo sư Đường gầy gọng kính trên mũi tủi thân nói. Tôi chưa ăn gì 3 ngày rồi. Quả thật Tân Ngôn nấu rất nhiều cháo, đủ cho mỗi người ăn ít nhất 2 bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tinh Văn thấy giáo sư Đường tội nghiệp quá, bèn lấy thêm bát thứ 3 cho ông ta, bảo ông ta cứ ăn thoải mái. Cuối cùng giáo sư Đường cũng no, ông ợ một cái, nói với Việt Tinh Văn. Cảm ơn các cậu, không cần khách sáo, chúng tôi lấy nhiều ngũ cốc hoa màu lắm, mấy hôm tới bữa nào chú cũng sẽ được ăn các món cháo khác nhau. Việt Tinh Văn cười nói, không bỏ đói chú đâu. Vẻ mặt giáo sư Đường phức tạp không đáp lại. Việt Tinh Văn quay lại hỏi Tân Ngôn, đống bát đũa này xử lý sao đây? Mọi người dùng nước tôi mới cất để rửa bát, sau đó ai giữ của người nấy, lần sau ăn cơm không cần làm lại, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tân Ngôn nói, mọi người nhanh chân xếp hàng bên cạnh lần lượt rửa bát. Tân Ngôn mở miệng ống sinh hàn của một bộ thiết bị chưng cất khác, mọi người nhanh nhẹn hứng nước rửa bát, phần nước còn lại rót vào bình nước suối rỗng rồi cất đi. Trác Phong và Hứa Diệp Thâm còn chút đầy nước sông vào 5 can rỗng họ thu thập được khi lấy xăng, nếu sau này không đủ nước suối Tân Ngôn có thể chưng cất nước tại chỗ uống giải khát. Nước cất không thể uống lâu dài, nhưng họ đang chạy trốn, điều kiện eo hẹp cũng không cần chú ý nhiều tới vậy. Đồng hồ chỉ 0:30 sáng, bọn họ ăn. Bữa khuya, này hết cả thảy 30 phút, Việt Tinh Văn nói, cho mọi người thêm 5 phút nữa, rửa mặt trước ai đi vệ sinh thì vào rừng mà đi, chúng ta không thể ở đây quá lâu được. Giáo sư Đường nói, tôi cũng muốn đi vệ sinh, Việt Tinh Văn cười nói, tôi đi với chú, cậu lo giáo sư Đường sẽ bỏ chạy, nên mới đích thân đi theo canh chừng đối phương. Nhưng giáo sư Đường hoàn toàn không có ý định chạy trốn, sau khi giải quyết nỗi buồn xong liền thành thật quay về. Các đồng đội lần lượt lên xe, Giang Bình Sách chủ động đi tới ghế lái, nói. Đàn anh lái xe mấy tiếng rồi, nghỉ một lát, đoạn tới em lái cho. Hứa Diệt Thâm đã lái xe liên tục 6 tiếng, tập trung cao độ suốt cả quãng đường, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh, thật sự rất mệt. Nghe vậy, anh ta bèn mỉm cười vén lại mấy sợi tóc xoăn hơi lòa xòa trên trán, nói. Được, anh làm một giấc đã, cần sáng mấy đứa gọi anh. Trác Phong hỏi, mình em lái được không? Có cần anh nhìn đường giúp không? Giang Bình Sách bình tĩnh khởi động xe, gạt cần số, đoạn nói. Không cần đâu, các anh nghỉ ngơi đi. Đoạn đường tới không có xe khác, em có thể mở đèn chiếu xa, nhờ tiểu đồ dò đường giúp là đủ rồi. Kha Thiếu Bân vội vàng triệu hồi bé người máy. Tớ vừa sạc điện cho tiểu đồ rồi, có thể làm việc liên tục 10 tiếng. Việt Tinh Văn đi tới, ngồi xuống vị trí gần ghế lái nhất, cậu quay đầu nói. Mọi người ngủ một lát đi, em ngồi với Bình Sách. Khoảng 5 giờ sáng bọn em sẽ gọi người lái khác dậy. Có Việt Tinh Văn làm cùng Giang Bình Sách tất nhiên mọi người rất yên tâm. Lam Á Dung cười nói. Hai đứa vất vả rồi, bọn chị ngủ trước nghỉ ngơi lấy sức. Không gian trong xe buýt vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi cũng dư giả. Để ngủ được ngon giấc, mỗi người chiếm hai ghế liền nhau. Có người gục đầu lên cửa sổ để ngủ, cũng có người dựa lên lưng ghế phía trước, Hứa Diệt Thâm thì trực tiếp chiếm hàng ghế cuối cùng, nằm ngang ra ngủ. Giáo sư Đường được mọi người vây quanh ở nửa sau xe cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mệt mỏi cả một ngày, lại thêm chiếc xe hơi tròng trành như con thuyền nhỏ nhấp nhô tác dụng du ngủ đỉnh của chóp, chẳng mấy chốc mọi người đã nghiêng ngả thiếp đi, trong xe dần chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Tinh Văn quay đầu nhìn các đồng đội, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, dù có chuyện gì xảy ra, có nhiều đồng đội ở bên thế này vẫn tốt hơn một mình dốc sức chiến đấu nhiều. Kỹ năng của nhóm họ có hơi kỳ lạ, nhưng Việt Tinh Văn lại thấy may mắn vì mọi người đều rất lạc quan. Không tìm được bánh quy, sữa bò thì nấu cháo tại chỗ. Không đủ nước lọc thì cất nước sông uống tạm. Phản ứng đầu tiên khi gặp phải khó khăn là đồng tâm hiệp lực nghĩ cách giải quyết vấn đề, không một ai than phiền, cũng không có ai ủ ê nói những lời khiến người khác khó chịu. Bầu không khí trong nhóm rất tốt, nhóm trưởng như Việt Tinh Văn cũng nhẹ việc hơn nhiều. Con đường phía trước quanh co khúc khuỷu, họ vẫn luôn chạy xe giữa núi. Giang Bình Sách phát hiện Việt Tinh Văn đang yên lặng ngồi cạnh hắn, bèn hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy nói. Cậu ngủ đi, có tiểu đồ ở đây, mình tôi lái được. Việt Tinh Văn nói nhỏ, không sao, hồi trước đi thi tôi cũng hay thức đêm. Và lại giờ đã khuya lắm rồi, mình cậu lái xe, ngộ nhỡ có vấn đề gì lại không có người bàn bạc. Có tôi ngồi cạnh cậu, nhỡ đâu cậu lái xe mệt quá tôi còn nhắc nhở được. Khóe môi Giang Bình Sách cong lên, được rồi, Việt Tinh Văn sẵn lòng ở bên hắn thật sự rất vui. Giang Bình Sách chưa từng lái xe buýt, kinh nghiệm lái xe trên đường đèo quanh có thế này lại càng hiếm hoi, có Tinh Văn ở bên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ngón tay nắm vô lăng cũng không còn cứng ngắc, trạng thái thả lỏng hơn nhiều. Giang Bình Sách thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này khó hơn mấy lần trước. Việt Tinh Văn gật đầu, đúng vậy, câu hỏi phụ hồi trước đều cố định, nhưng lần này, giáo sư Đường là người sống, ông ta có suy nghĩ của riêng mình, không dễ kiểm soát. Trước đây ông ta cố ý đưa con chip giả cho tôi, suýt nữa đã hại chết bọn mình. Có thể thấy tâm lý đề phòng của ông ta rất mạnh, có lẽ đến giờ ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Giang Bình Sách nói, vừa nãy khi nhìn chúng ta nấu ăn, rõ ràng ông ta rất ngạc nhiên, nhưng lại không ho he gì. Người này thông minh, cẩn thận hơn chúng ta nghĩ nhiều, sắp tới phải để ý ông ta thật kỹ, đề phòng ông ta bất chợt bỏ chạy. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, không hề phát hiện hàng mi đang run rẩy của giáo sư Đường ở phía sau xe. Hôm nay, người trẻ tuổi tên Việt Tinh Văn kia cho ông ta ăn ba bát cháo, ông ta ăn món cháo long nhãn táo đỏ thơm nồng, nhìn khuôn mặt tươi cười của Việt Tinh Văn, không hiểu sao cứ có cảm giác được quản tù cho ăn trước lúc hành hình, cảm giác bi tráng như thể quản tù nói với tù nhân. Ăn no rồi ra đi thanh thản nhé, ông ta ăn no rồi, nên mấy người này tiếp tục đưa ông lên đường, rốt cuộc họ muốn đưa ông đi đâu, chẳng lẽ người biến dị đã tiến hóa, xuất hiện những siêu năng lực khoa học không thể giải thích. Cậu trai tên Tân Môn kia, mặt mày trắng bệch trông hơi yếu bệnh, thoạt trông như đã được cải tạo gen, ánh mắt lạnh băng như rắn độc khiến người khác nhìn vào mà lạnh cả sống lưng. Cậu ta còn có thể biến ra cả đống bình chưng, đèn cồn. Cô gái để mái tóc thẳng dài đen nhánh tên Lâm Mạn La lại có một sợi dây leo dài mọc ra từ bàn tay cô ta, chẳng lẽ khi đám người này thực hiện thí nghiệm cải tạo con người đã kết hợp cả gen thực vật vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, người tên Giang Bình Sách kia còn có thể đưa mọi người bay từ trên tầng xuống, không biết chúng đã thêm trình tự gen nào vào bộ gen của cậu ta, giống loài biết bay chỉ có loài chim, vậy Giang Bình Sách là đại bàng. Hay chim ưng, lòng giáo sư Đường rối như tơ vò, ông cảm giác như mình vừa thoát khỏi hang hồ, đã lại vào ổ sói. Hơn nữa, những người cải tạo cấp cao, trước mặt còn đáng sợ hơn người biến dị mà ông biết nhiều. Người biến dị chỉ được cải tạo cường hóa tố chất cơ thể, chỗ ghê gớm của chúng là lượng súng đạn khổng lồ không biết lấy từ đâu ra, nhưng những người trước mặt ông lại có rất nhiều năng lực kỳ lạ không thể giải thích bằng khoa học. Giáo sư Đường siết chặt nắm đấm, ông cảm giác chuyến này lành ít dữ nhiều. Liệu ông ta có trốn được không? Giang Bình Sách lái xe cẩn thận, chạy qua một đoạn đường đèo khúc khuỷu. Đường xá phía trước đã rộng rãi hơn nhiều, một lối rẽ xuất hiện trước mặt hắn, đèn ô tô chiếu sáng bảng chỉ dẫn bên phải đường, hắn nhìn thấy dòng chữ trắng được dán trên nền xanh ghi. Trấn Hắc Hà, Trấn Thanh Thủy, đèn pha có thể chiếu sáng trong phạm vi vài chục mét, Việt Tinh Văn nhìn qua cửa kính xe cậu có thể thấy thấp thoáng hai bên trái, phải đằng trước đều có một trấn nhỏ, những căn nhà thấp bé xếp chỉnh tề bên đường. Lúc này đã là 3 rưỡi sáng, xung quanh trấn không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng truyền tới. Trên đường không có thi thể hay vết máu mới, xem ra hai trấn này vẫn an toàn, thế lực người biến dị vẫn chưa bành trướng tới đây. Giang Bình Sách dừng xe trước ngã rẽ, đi bên nào, Việt Tinh Văn cho mày nói, tôi cũng không dành vụ chọn đường, có cần tìm người bản địa hỏi không? Tiếc là lúc này trời còn đang tối, xung quanh không một bóng người, trừ phi họ trực tiếp gõ cửa, đánh thức người dân trong thôn. Ngay lúc này, giáo sư Đường bỗng mơ màng mở mắt hỏi. Sao lại dừng xe? Việt Tinh Văn nhìn thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, lập tức nói. Giáo sư Đường, chú có biết đường tới thành phố F không? Bên trái là Trấn Hắc Hà, bên phải là Trấn Thanh Thủy, nên đi bên nào đây? Giáo sư Đường suy nghĩ hồi lâu, nói. Chắc là bên phải, thành phố F nằm thẳng phía bắc thành phố C, hiện giờ chúng ta đang ở phía đông, rẽ phải sẽ là hướng bắc. Việt Tinh Văn ngước lên nhìn sao bắc cực tỏa sáng trên trời. Giáo sư Đường nói đúng, rẽ phải thật sự là hướng Bắc mà thành phố F cũng chính ở phía Bắc. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, nói, rẽ phải đi, đi hướng Trấn Thanh Thủy. Giang Bình Sách khởi động xe, rẽ sang lối bên phải. Giáo sư Đường nhắm mắt dường như lại ngủ rồi. Việt Tinh Văn quay đầu nhìn dáng ngủ yên tĩnh của ông ta, cậu cảm thấy hôm nay giáo sư Đường có gì đó là lạ, ông ta chứng kiến tận mắt lúc mọi người dùng đủ kiểu dị năng nấu cháo, chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ thân phận của mọi người sao? Theo tư duy của người bình thường, bỗng nhiên nhìn thấy cả tá dị năng kỳ quái như vậy, e là sẽ nghĩ họ là người biến dị giả dạng để bắt ông ta đi, giải phẫu ông ta, lấy con chip trong cơ thể. Giáo sư Đường không thể ngây thơ tới mức dễ dàng tin họ là người đến. Hồ Tống, mình, Việt Tinh Văn sờ cằm suy tư, cậu cúi đầu nhìn tuyến đường hiển thị trên radar quan sát của tiểu đồ, đoạn đường tiếp theo là hình vành khuyên, mặc dù độ cua khá nhỏ, nhưng có thể thấy được con đường này không dẫn thẳng tới phía bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhìn sang Giang Bình Sách đánh chữ vào kênh nhóm. Hướng Bắc giáo sư Đường chỉ chúng ta là đường sai, ông ta cố ý dùng hướng Bắc chỉ dẫn sai cho chúng ta. Họ lái xe từ phía đông tới đây, bắt gặp lối rẽ sang hướng Nam, hướng Bắc. Được biết thành phố F ở phía Bắc thành phố C, giáo sư Đường bảo họ đi đường đến Trấn Thanh Thủy phía Bắc nghe thì có vẻ đúng, nhưng vì đoạn đường tiếp theo cong hình vành khuyên, đi về phía Bắc sau khi qua đoạn đường cong sẽ không còn thẳng hướng Bắc nữa. Đi về phía nam, chạy qua đoạn đường cong mới là hướng đi chính xác. Giang Bình Sách ra hiệu cho Việt Tinh Văn, rồi lẳng lặng đánh vô lăng đổi hướng. Giáo sư Đường đang giả vờ ngủ cũng nhận ra điều này, mặt ông ta hơi biến sắc. Toi rồi, đám người ông ta đụng phải không chỉ ghê gớm, còn rất thông minh. Lần này ông ta khó mà thoát được rồi. Chúng định đưa ông đi giải phẫu sao? Tác giả, Việt Tinh Văn, đã no chưa? Lên đường thôi, giáo sư Đường, số 2 Cát Thu, JPG, cách chương.